Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303. Hắn một cái khác ca sĩ thân phận. Canh thứ hai, thậm chí uy đầu nhập Lục Viễn đã trải qua có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này lục tục ngo ngoe hắn một mực đi theo Ngụy Mập Mạp tại đoàn làm phim bên. Trong trại, ngẫu nhiên cũng khách mời một chút tiểu nhân vật. Sinh hoạt trôi qua rất phong phú, cũng không có suy nghĩ nhiều những vật khác. Thế nhưng là theo từng ngày trôi qua, làm ớt dây, quay xong phim về sau thậm chí uy rảnh rỗi phát hiện mình ngốc trong công ty. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, lúc này hắn mới nhớ tới thân phận của mình. Hắn thân phận chân chính là ca sĩ mà không phải diễn viên. Ca sĩ nhiệm vụ chính là phát album, bên trên các loại tống nghệ tiết mục, bắt đầu diễn sướng hội công ty bên trong vị trí hắn rất xấu hổ. Công ty bên trong có một cái khác ca sĩ tên là Vương Long. Vương Long theo Thủy Thủ cùng Thanh Xuân Vạn Tuế tại Võng bên trên phát hỏa một đợt về sau. Một mực được mời tham gia các loại ca hát loại tiết mục cùng hoạt động. Mặc dù những này tiết mục cơ bản bên trên đều là ở vào tam lưu kênh, nhưng ít ra Vương Long chính đang từng bước đang theo một cái phương hướng ngay tại đi tới mà hắn. Hắn không biết nên làm gì. Tại đài đảo thời điểm hắn là đang hồng thần tượng ca sĩ. Nhưng là chạy đến đại lục về sau, hắn phát hiện mình danh khí thực sự là lác đác không có mấy. Lại thêm lên bị đài đảo bên kia tối đen, hắn hình tượng liền giảm bớt đi nhiều. Đây đối với một minh tinh đến nói không thể nghi ngờ là tương đương chí mạng. Cho nên hắn cấp thiết muốn chứng minh một chút thực lực mình. Ít nhất phải ra album để mọi người đều biết hắn trở lại đi. Kỳ thật album bên trong ca khúc hắn đã trải qua có năm đầu. Cái này năm đầu ca có chút là chính hắn bản gốc, mà có chút lúc trước những cái kia từ khúc bằng hữu giúp mình viết. Những này ca hắn lật ra đến cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn một chút. Hắn phát hiện những này ca đều rất tốt, nhưng lại chênh lệch một bài bài hát chính là bài hát chính. Cuối cùng, hắn nghĩ tới Lục Viễn. Trong văn phòng, thậm chí Uy có chút thấp thỏm nhìn xem Lục Viễn. Đối mặt Lục Viễn thời điểm hắn không hiểu thấu có chút khẩn trương cảm giác. Hắn biết Lục Viễn gần nhất khẳng định bề bộn nhiều việc. Một hồi phải bận rộn điện ảnh, một hồi phải bận rộn hải ngoại thị trường, một hồi lại muốn viết kịch bản, mà lại hắn biết Lục Viễn ca không rẻ. Những ngày này có đếm không hết ca sĩ trong bóng tối đều muốn để Lục Viễn hỗ trợ viết thủ bài hát chính. Nhưng trừ Chu Hiểu Phong cùng An Hiểu cái này ngành giải trí tiếng nổ làm nhân vật bên ngoài, Lục Viễn còn không có cho những người khác viết qua ca. Lục Viễn yên lặng đánh giá Thẩm Chí Huy. Thẩm Chí Huy không dám cùng Lục Viễn nhìn thẳng. Hai người liền trầm mặc như vậy. Văn phòng bầu không khí dần dần bắt đầu trở nên lúng túng. Thẩm Chí Huy trong lòng bàn tay chảy ra một chút xíu vết mồ hôi, hắn thậm chí có thể nghe được mình tiếng tim đập. Kỳ thật người ca ta có ghi tốt. Đại khái qua chừng một phút, Lục Viễn lộ ra một tia cười ngây ngô phá vỡ loại này xấu hổ. Viết rồi. Sự thật bên trên hắn cái gì đều không có viết. Bất quá không có viết có quan hệ sao? Vấn đề không lớn. Ách kia là Thẩm Chí Huy thở ra một hơi. Sau đó rất kinh hỉ. Bất quá ta cũng không xác định bài hát kia có thích hợp hay không ngươi. Đúng. Album lời nói ngươi chuẩn bị chủ đánh cái gì loại hình ca làm chủ? Ta cần nghe một chút ngươi album bên trong ca về sau lại xác định đến cùng phù hợp không thích. Hợp, cái kia Lục Tổng, ta theo một chương CD ta cái này đưa cho ngươi. Thẩm Chí Huy nghe được câu này về sau đúng là kích động đến không được. Thân thể đều vô ý thức run nhẹ nhẹ dưới. Bao lâu? Đại khái khoảng 20 phút đi. Tốt, vậy ngươi đi qua đi. Bất quá không cần phải gấp gáp. Ngươi từ từ sẽ đến. Tốt, Thẩm Chí Huy gật đầu về sau lập tức quay người rời đi văn phòng. Lục Viễn nhìn xem Thẩm Chí Uy rời đi bóng lưng về sau, mặt bên trên lúc đầu nụ cười nhàn nhạt nháy mắt liền thay đổi, sau đó không nói hai lời cầm lấy giấy cùng bút, 20 điểm chung khẳng định đủ. Do dự một chút, sau đó lập tức xoát xoát xoát viết: "Lục Lục tổng, ta đây là ta CD ngươi hô." Nếu như bình thường lời nói, công ty khoảng cách Thẩm Chí Uy chỗ ở phương xác thực cần 20 điểm chung lộ trình. Nhưng Thẩm Chí Uy lại là vì không muốn để cho Lục Viễn chờ quá lâu, trực tiếp dùng chạy 20 điểm chung lộ trình ngạnh sinh sinh bị Thẩm Chí Uy rút ngắn thành 13 phân chung. Khi hắn thở hồng hộc cầm tấm kia CD gõ mở Lục Viễn văn phòng thời điểm, hắn nhìn thấy ngồi ở phía trước Lục Viễn biểu lộ tựa hồ thoáng có chút cổ quái. Nhưng là hắn cũng không hiểu loại này biểu tình cổ quái rốt cuộc là ý gì. "Thẩm ca, làm một minh tinh ca sĩ, ta cảm thấy đầu tiên muốn có một loại bình tĩnh cảm xúc cùng bảo trì mình hình tượng. Ngươi dạng này thở hồng hộc còn thể thống gì?" Lục Viễn trong lúc lơ đãng đem giấy bút che một cái, biểu hiện trên mặt lại là một mặt nghiêm túc. "Ta Lục tổng, ta..." Thẩm Chí Uy có chút cúi đầu xuống. "Thẩm ca, ta biết ngươi bây giờ rất gấp, bất quá ngươi xem một chút quần áo ngươi, hiện tại cũng nếp uốn, còn có mang bên trên mồ hôi, đối đãi âm nhạc chúng ta không thể gấp, chậm công ra việc tinh tế biết a. Thẩm ca ngươi cũng là một cái giả ca sĩ ân. Được rồi, CD để ở chỗ này, ngươi đi ra ngoài trước hào hào yên lặng một chút, thuận tiện rửa cái mặt chỉnh lý quần áo một chút. Ghi nhớ, hình tượng rất trọng yếu, mặc kệ đối mặt ai, hình tượng đều rất trọng yếu." "Được." Thẩm Chí Uy gật gật đầu, vô ý thức thả xuống CD rời phòng làm việc. Cứ việc hắn cũng không minh bạch Lục Viễn trong lời nói chậm công ra việc tinh tế cùng mình quần áo nếp uốn đến cùng có quan hệ gì chậm công ra việc tinh tế. "Ta ra ngoài cầm cái album, làm sao lại chậm công ra việc tinh tế?" Hắn càng mờ mịt bất quá, mặc dù hắn không hiểu ra sao nhưng hắn như cũ dựa theo Lục Viễn nói như thế chạy đến trong phòng vệ sinh đi rửa mặt, thuận tiện sửa sang lại một chút mình quần áo. Chờ mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại về sau, hắn lần nữa gõ Lục Viễn cửa phòng làm việc. "Thẩm ca, người album ta thao bãi cỏ nghe một lần. Album nội dung cũng không tệ lắm, bên trong ta vẫn được." "Vâng, Lục Viễn, kia, ta bài hát này xác thực thích hợp ngươi, ngươi xem một chút." Lục Viễn yên lặng đem bản thảo đưa cho Thẩm Chí Huy. "A Lục tổng, cái này..." Thẩm Chí Huy tại tiếp nhận bản thảo cùng điệu nhạc thời điểm lập tức liền có chút mờ mịt. "Thế nào, Lục tổng, ngài mấy chữ này ta không hiểu được. Bài hát này tên gọi cái gì? Bắc bán cầu. Cô đơn bắc bán cầu, đây là cô đơn. À, cái kia, hàng ngũ nhứ nhất cuối cùng một mấy chữ là..." Thẩm Chí Uy có chút cúi đầu, thanh âm lộ ra rụt rè. Hắn cố gắng để cho mình thanh âm biểu hiện được rất cung kính. Lục Viễn trầm mặc không nói, tiếp nhận bản thảo nhìn xem phía trên chữ. Sau đó hắn phát hiện mình tựa hồ còn cường hóa hơn khác một vật. Đó chính là chữ mình viết ngoáy quen thuộc, cho nên viết một ca khúc từ khó tránh khỏi liền loạn thất bát tao. "Tính toán như vậy đi, ta hát cho ngươi nghe. À, tốt, Vĩ Tuyết giữa trưa cùng một chỗ hào hào ăn một bữa à. Hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Gần nhất tiếp một bộ âm nhạc thần tượng kịch, vừa vặn đi ngang qua nơi này nghĩ đến rất lâu không thấy được ngươi." "Lại tới âm nhạc thần tượng kịch?" "Đúng vậy a, chính là loại kia tình a thích a cái gì, ngươi qua đây không chỉ là nghĩ đến nhìn ta đi, hắc hắc. Cái này đều bị ngươi đoán được, không hổ là tỷ muội a, nói đi, ngươi tới làm cái gì?" "Chính là muốn tìm một chút ngươi Lục Viễn thôi. Muốn để Lục Viễn giúp cái này âm nhạc thần tượng kịch viết bài hát." "Đương nhiên, Lục Viễn nếu như có thể tham gia diễn thì tốt hơn, có người nhờ ngươi tìm Lục Viễn." "Đúng vậy a, chính là cái kia Hoàng Minh Uy." "Ân, chính là Đài Đảo một mực đập thần tượng kịch xuất thân đạo diễn, ngươi đi Đài Đảo phát triển. Không phải bộ này điện ảnh là Đại Lục cùng Đài Đảo cùng một chỗ hợp tác điện ảnh a, ta đại biểu Đại Lục đâu? A, nguyên lai là dạng này a. Vương Vĩ Tuyết nghe xong An Hiểu lời nói về sau liền gật gật đầu. An Hiểu những ngày này tại ngành giải trí phát triển được cũng không tệ lắm. Ca hát thật tốt, người cũng phi thường xinh đẹp. Toàn bộ KP thiếu nữ đoàn bên trong liền An Hiểu phát triển là tốt nhất. Giờ phút này nàng nhân khí thậm chí đã bắt đầu tới gần một tuyến. Chỉ cần lại hướng bên trên một bước hơi lắng đọng một chút, nàng liền không sai biệt lắm là một tuyến nghệ nhân, nhưng là một bước này tựa hồ phi thường khó. Một mực ca hát tựa hồ từ đầu đến cuối để nàng không đột phá nổi loại kia tính hạn chế. Cho nên nàng và mình đoàn đội vừa thương lượng, có lẽ có thể hơi vượt giới truyền hình một chút, thử một chút, tóm lại hát mà yêu thì diễn. Ân, đại khái chính là ý tứ này. Trước đó nàng ánh mắt chính là đặt ở ớt dây, nữ chính trên sừng. Đáng tiếc Lục Viễn đối nàng cũng không ưa, không nói hai lời liền cự tuyệt. Nhưng là không có cho nàng bất kỳ lý do gì, cái này khiến nàng phiền muộn rất lâu. Thậm chí âm thầm thề lập xuống một cái flag về sau cũng không tiếp tục tìm Lục Viễn. Nhưng là thề cái gì, những vật này cho tới bây giờ đều là bị dùng để đánh vỡ không phải. Tóm lại loại này quật cường cũng không có tiếp tục mấy tháng, nàng lại hấp tấp mượn tỉ muội lấy cớ để tìm Lục Viễn. Lục Viễn đang bận sao? Hiện tại ta không biết, ta không có đi ra văn phòng, một mực tại vội vàng xử lý tư liệu. Bất quá vừa mới vẫn là không. À, vậy ta, ngươi hôm nay tìm Lục Viễn không phải lúc, vì cái gì? Hắn nhìn tựa hồ rất mệt mỏi. Trạng thái cũng không được khá lắm. Ân, loại tình huống này bên dưới, hắn hẳn là không viết ra được ngươi muốn ca, tốt a. Kia ân, chờ, Lục Viễn đang hát. An Hiểu mỹ lệ mặt bên trên nổi lên vẻ thất vọng. Thế nhưng là, ngay lúc này, Lục Viễn trong văn phòng lại truyền ra guitar thanh âm, ngay sau đó, dùng ta ngủ ngon cùng ngươi ăn. Điểm tâm nhớ kỹ đem tưởng niệm tôn tiến bổ đầy, ta nhìn qua đầy trời tinh đang nháy nghe nghiêu lang. Đối trước nữ nói phải dũng cảm, Lục Viễn loại kia nhàn nhạt. Lại phảng phất mang theo một tia u buồn tiếng ca vang lên, An Hiểu sững sờ. Không tự chủ được rời đi Vương Vĩ Tuyết văn phòng, đi vào Lục Viễn cửa phòng làm việc miệng. Guitar âm thanh đàn tấu rất ôn nhu. Đồng thời Lục Viễn tiếng ca cũng rất ôn nhu. An Hiểu còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Viễn dùng loại này làn điệu hát ca. Vương Vĩ Tuyết cũng đi ra văn phòng, nàng yên lặng nghe bên trong tiếng ca. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, tựa hồ trong ánh mắt nương theo lấy một loại không cách nào hình dung ấm áp cảm giác. Loại này ấm áp cũng không phải là nóng bỏng, nhưng lại có thể xâm nhập lòng người. Trong văn phòng, thậm chí uy nhìn vẻ mặt thâm trầm Lục Viễn, hắn nhìn ngây người cũng nghe ngây người. Đây là một bài tốt ca, so với hắn album bên trong bất luận cái gì một ca khúc đều tốt hơn. Đồng thời, Lục Viễn hát được cũng dị thường nghiêm túc, thậm chí so với chuyên nghiệp ca sĩ đến, Lục Viễn trong thanh âm tựa hồ nương theo lấy hồi ức. Sau đó hắn nhớ tới Lục Viễn một thân phận khác, đó chính là ca sĩ, là ca sĩ trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.